Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1592, chương 1593, khí thế nghiền ép. Ngươi phải cùng ta so hạo nhật càn khôn đan. Ha ha, thiếu niên, ta hiện tại có chút hoài nghi. Ngươi thật biết luyện đan sao? Nhược hư nghe vậy, nhịn không được bật cười nói. Hiểu hay không? Ngươi một hồi cũng biết. Làm sao, đại trưởng lão chớ không phải là muốn đổi ý? Diệp Viễn thản nhiên nói. Ha ha, đã ngươi chính mình muốn tìm ngược, vậy lão phu không giúp người thành đạt, chẳng phải là có chút thật xin lỗi ngươi? Nhược hư cười lạnh nói. Muốn nói Nhược hư luyện chế hạo nhật càn khôn đan, cái kia thật là thiên ưng hoàng thành nhất tuyệt. Đã từng có một lần, hắn luyện chế ra thiên phẩm đỉnh phong hạo nhật càn khôn đan, chỉ kém một tia là có thể đạt được tuyệt phẩm cảnh. Đối với hạo nhật càn khôn đan mà nói, đây quả thực là một cái kỳ tích. Luyện dược sư ở giữa lưu truyền một loại thuyết pháp, hạo nhật càn khôn đan chính là tam giai khó nhất. Một cái tam giai luyện dược sư muốn luyện chế hạo nhật càn khôn đan, không khác nào người si nói mộng. Có thể nói, hạo nhật càn khôn đan là ba sao đan thần cấm kỵ. Mặc dù nó chỉ là một cái tam giai thần đan, chỉ có trải qua đại đạo thanh tẩy, khai thác ra trong cơ thể mình thế giới, để thăng chính mình cảm ngộ, mới có thể luyện chế ra loại đan dược này. Bởi vậy có thể thấy được, đan dược này độ khó luyện chế to lớn. Bất quá, mọi người nghe nói đại trưởng lão muốn luyện chế hạo nhật càn khôn đan, từng cái trở nên phấn khởi không gì sánh được. Riêng là những cái kia luyện dược sư, chuyện này với bọn họ mà nói, thật là một lần khó có được học tập quan sát cơ hội. Thực sự là quá tốt, cư nhiên có thể tận mắt thấy đại trưởng lão luyện chế hạo nhật càn khôn đan. Đây chính là ngàn năm mới có cơ hội a. Diệp trưởng lão mặc dù không đáng tin cậy, thế nhưng lần này, nhưng là cho chúng ta những thứ này tầng luyện dược sư mưu đến phúc lợi a. Diệp trưởng lão thật đúng là người không biết can đảm, lại muốn cùng đại trưởng lão so hạo nhật càn khôn đan. Đây không phải là tìm chết sao? E rằng hắn là cảm thấy, khó như vậy đan dược, hắn chính là không luyện chế được, cũng sẽ không thái quá mất mặt đi. Cứ như vậy, về sau liền có thể tiếp tục đục nước béo cò. Luyện chế hạo nhật càn khôn đan cần thiết linh dược 10 phần hiếm thấy. Bất quá lấy thiên ưng hoàng thành thực lực, thu thập mấy phần tam giai linh dược, vẫn có thể làm được. Chỉ là đan dược này quá mức chân quý, cực ít có người có thể ra giá nổi cách, tới mời được đại trưởng lão xuất thủ. Chỉ một lúc sau, đã có người đem hai phần linh dược chuẩn bị xong, đưa đến đan tháp. Diệp trưởng lão, những linh dược này thật là võ tháp các đệ tử xuất sinh nhập tử làm ra, cho người luyện chế thực sự là lãng phí. Nhược hư chỉ vào những linh dược kia nói. Diệp Viễn nghe vậy bật cười nói. Đại trưởng lão lời này cũng không đúng. Lãng không lãng phí, được luyện chế được sau đó mới biết được. Nếu như ngươi phẩm chất thuốc không bằng ta, ngươi mới là thật lãng phí a. Nhược hư hừ lạnh nói. Miệng lưỡi bén nhọn, ta cũng không tin ngươi thật đúng là có thể luyện chế ra hạo nhật càn khôn đan. Diệp Viễn nhún nhún vai, thản nhiên nói. Nhiều lời vô ích, bắt đầu đi. Ngô, đại trưởng lão tới trước đi. Trước hết để cho ta trộm cái sư. Nhược hư cười lạnh một tiếng, nói, vậy ngươi phải trông coi cẩn thận. Nói xong, đại trưởng lão hai tay vẽ một tròn, một cổ đại đạo khí tức tại trên quảng trường phóng lên cao, thanh thế cực kinh người, đến bốn sao đan thần cảnh giới, mỗi lần luyện đan đều sẽ dẫn động đại đạo lực lượng. Thế nhưng có thể giống như đại trưởng lão dạng này hùng hậu thâm trầm, có một không hai. Hiền Vũ ánh mắt chút ngưng, lẩm bẩm, xem ra thực lực của hắn lại tinh tiến. Hai người đấu nhiều năm như vậy, một mực tại âm thầm phân cao thấp. Đối với Nhược Hư thực lực, Hiên Vũ nhất là dài. Từ loại khí thế này, hắn liền có thể cảm giác được. Nhược Hư thực lực so trước đây lại cường một ít. Đến bọn hắn loại cảnh giới này, mỗi tiến bộ mảy may đều là rất khó được. Đại trưởng lão thực lực tinh tiến, nguyên bản có thể đem hắn ném ra một đoạn. Chỉ tiếc, hắn đụng phải Diệp Viễn. Lần trước quan sát Diệp Viễn luyện đan, để cho Hiên Vũ được ích lợi không nhỏ. Những ngày gần đây, Hiên Vũ đan đạo trình độ có một cái không nhỏ tiến bộ. Loại học tập này, thật liền là lần đầu tiên hiệu quả tốt nhất. Bởi vì Diệp Viễn luyện đan, cho bọn hắn mở ra một cánh cửa khác. Quả nhiên không hổ là đại trưởng lão, vừa ra tay chính là kinh thiên động địa a. Không biết đại trưởng lão lần này có thể hay không đột phá gông cùm xiềng xiếng, luyện thành tuyệt phẩm Hạo Nhật Càn Khôn đan. Nếu như đại trưởng lão có thể đột phá gông cùm xiềng xiếng, cái kia ở đây các đại gia tộc sợ rằng phải điên cuồng. Ai nói không phải sao? Tuyệt phẩm Hạo Nhật Càn Khôn đan hầu như đại biểu cho một cái thần quân cảnh cường giả a. Gia tộc nào có thể bình tĩnh? Ngoặc kép, đại trưởng lão thủ pháp luyện đan hậu trọng đại khí, trầm ổn không gì sánh được. Ở đây đan đạo cường giả, cho dù là trưởng lão cấp bậc, cũng là mặc cảm. Đây là thiên truy bách luyện sau đó thực lực, căn bản là không có cách lay động. Diệp Viễn ở một bên xem, cũng là tán thán không thôi. Xách xách, quả nhiên không hổ là đại trưởng lão. Thực lực không tầm thường a. Diệp Viễn một bộ bình phẩm từ đầu đến chân dáng vẻ nói. Người khác xem không khỏi không còn gì để nói. Cái này ra hỏa tâm là có bao lớn, lại còn không bắt đầu. Còn là nói, hắn căn bản là luyện chế không ra, trực tiếp lựa chọn buông tha. Huy, luyện chế không ra liền sớm làm chịu thua. Ngươi bây giờ cái dạng này, nhất định chính là tên hề. Đại trưởng lão một phái này một cái trưởng lão trầm giọng nói. Diệp Viễn cũng không tức giận, cười nói, không vội, để cho hắn trước luyện một hồi. Có phải hay không tên hề, ngươi chờ chút cũng biết. Trưởng lão kia hừ lạnh nói, ta xem ngươi có thể đùa giỡn ra cái trò gì tới. Nhược Hư tiến nhập luyện đan trạng thái, cả người liền hết sức chăm chú tại đan dược bên trên. Diệp Viễn cùng trưởng lão đối thoại, hắn tự nhiên là nghe không được. Nguyên bản một trận tỉ thí, biến thành đại trưởng lão một cá nhân biểu diễn. Rất nhanh, mọi người đều bị đại trưởng lão cái kia xuất thần nhập hóa thủ pháp luyện đan hấp dẫn. Lại không có người đi quan tâm Diệp Viễn. Bọn hắn xác định nhất định cùng với khẳng định, Diệp Viễn chính là cái chính cống phiến tử, căn bản cũng không biết luyện đan. Nhưng mà ngay tại lúc này, Diệp Viễn động, một cổ càng thêm bàng bạc đại đạo khí tức, bỗng nhiên phóng lên cao, hù dọa tất cả mọi người vừa nhảy. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Cổ này đại đạo khí tức, là Diệp Viễn phát ra ngoài. Làm sao có thể, khí thế của hắn, cư nhiên so đại trưởng lão mạnh hơn nhiều như vậy. Ta thiên, ta nhất định là hoa mắt. Một cái ba sao đan thần, làm sao có thể dẫn động đáng sợ như thế đại đạo khí tức. Ngoặc kép, luyện đan bắt đầu, loại kia bất cần đời trạng thái, triệt để từ Diệp Viễn trên người tiêu thất, chiếm lấy, là không gì sánh được chuyên chú. Tất cả mọi người ánh mắt đờ đẫn mà nhìn xem Diệp Viễn. Cái kia như mộng như ảo thủ pháp luyện đan. Cái kia liên tục bắt đầu khởi động đại đạo khí tức. Đều tại chiêu kỳ, đây là một cái đan đạo đã đạt hóa cảnh tồn tại. Đại trưởng lão luyện đan, tại Diệp Viễn trước mặt ảm đạm phai mờ. Sau khi hết khiếp sợ, mọi người rất nhanh thì bị Diệp Viễn hoàn toàn hấp dẫn tới. Riêng là những cái kia luyện dược sư, bọn hắn từng cái thấy như si mê như say sưa. Hiện tại Diệp Viễn luyện đan, giống như trước đây dẫn động đại đạo thiên âm, có thể làm cho người chung quanh cũng trong đắm chìm vô pháp tự kềm chế. Bọn hắn phát hiện, Diệp Viễn thủ pháp luyện đan là bọn hắn chưa bao giờ nghe. Hắn thủ pháp vô cùng huyền ảo, bọn hắn căn bản là xem không hiểu. Riêng là những trưởng lão kia, từng cái như nhặt được chí bảo. Bọn hắn giống như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, đói khát hướng Diệp Viễn học tập. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.